Chương 12: Khu trại dành cho những lữ khách lạc đường. Một đám mây nặng nề bay lơ lửng trên khu trại, làm cho quang cảnh nơi đây trở nên u ám và ẩm thấp. Thêm vào đó là những mảng sương mù lảng bảng bao quanh. Lều bạt sang tạm bợ khắp nơi, rải rác đây đó là những đám người đứng ngồi lố nhố. Chẳng ai để ý tới những chú sóc nâu và thỏ con đang đùa nghịch nhốn nháo xung quanh. Tiếng người râm ran là âm thanh duy nhất chào đón công chúa nơi đây. Một căn nhà gỗ to đứng sừng sững ngay giữa lối vào. Trên cửa treo một tấm biển gỗ có khắc dòng chữ văn phòng và trung tâm thông tin. Công chúa bước lên bậc gỗ, đẩy cửa bước vào. Nó kêu cót két như đã trăm năm tuổi. Bên trong, một người đàn ông vạm vỡ, mặc chiếc áo sơ mi kẻ ô hai màu xanh lam và đỏ tía, chân bắt chéo đặt trên bàn, đang gọt một miếng gỗ. "Chào cô gái." Anh ta vui vẻ lên tiếng khi trông thấy công chúa, tay vẫn tiếp tục công việc gọt đẽo của mình. "Tôi là Willie Burgundy." "Rất vui được gặp anh," công chúa đáp, thấy rất thú vị khi nghe cái tên Burgundy, vốn là tên một loại rượu vang màu đỏ tía, trong khi anh ta cũng đang mặc một cái áo đỏ tía. "Anh đang gọt gì vậy?" "Tôi đang gọt những cái còi bằng gỗ. Người ta gọi tôi là Willie thổi còi," anh ta đáp, tay cầm con dao gọt một đường dài. "Tôi có thể giúp được gì cho cô trong một ngày đẹp trời như hôm nay?" "Tôi hầu như không biết phải bắt đầu từ đâu," công chúa đáp, đặt chiếc túi đi đường xuống, tự nhủ chắc anh chàng Willie này quá mải làm việc đến nỗi chẳng nhận thấy bầu trời ngoài kia mây ảm đạm làm sao. "Tôi đang đi trên con đường chân lý thì rẽ sai đường và nhận ra tấm bản đồ của mình không đáng tin cậy cho lắm. Đó là một câu chuyện dài, nhưng một người bạn của tôi đã bảo rằng tôi không cần phải quay trở lại, rằng tôi vẫn có thể đi tới đích trên con đường này." "Chuyện đó đã giải thích được mọi việc," Willie đáp, giọng hài lòng. "Giải thích cái gì?" "Vì sao cô đến đây? Đương nhiên rồi. Nhiều người lạc lối vì đi theo bản đồ của người khác, và phần lớn họ đều kết thúc ở đây." "Tôi không muốn kết thúc ở khu trại này. Tôi đã đi được khá lâu rồi, và bây giờ tôi không chắc liệu nơi đây có phải là nơi tôi cần đến không." "Một người bạn thân của tôi từng nói thế này: người ta thường ở nơi mà người ta cần ở." Willie gập dao lại và nhét nó cùng mảnh gỗ vào túi. "Chỗ ở nơi đây khá tốt, tôi sẽ chỉ cho cô thấy." Nói rồi, anh ta bỏ chân xuống, đứng dậy. "Cảm ơn, nhưng tôi không có ý định ở lại đây. Tôi phải tiếp tục đi và tìm ra sự thật. Có một ngôi đền..." "À, vâng, những cư dân nơi đây cũng từng đi tìm nó giống như cô vậy. Nhưng phần lớn đã quyết định ở lại đây, ít nhất trong một thời gian. Và nhiều người đã chọn định cư lại nơi đây mãi mãi." "Tại sao họ lại làm thế?" "Vì miền ảo ảnh có sức quyến rũ ghê gớm, cô gái ạ. Tại đây, người ta nhìn thấy những gì mà người ta muốn thấy." "Trên đường tới đây, tôi cũng đã nhìn thấy một con đường bằng phẳng, nhưng thật ra nó lại đi xuống dốc. Rồi tôi trông thấy một con suối mát, nhưng hóa ra lại không hề tồn tại. Tôi nghĩ chắc là do sương mù làm người ta khó mà thấy được chuyện gì đang thật sự xảy ra." "Sương mù không phải là nguyên nhân chính, chỉ là do tâm trí những người ở đây đã bị một đám mây mờ che phủ. Họ đang lãng phí thời gian của mình vì trong biển ảo ảnh chưa ai từng biết rõ cái gì là cái gì." "Nghe thật khó hiểu." "Đúng thế, mọi người quanh đây cũng thấy thật khó hiểu. Mà không chỉ có con người, ngay cả những con thỏ cũng sợ chạy nhảy và chim thì sợ ca hát." "Vì sao lại thế?" công chúa hỏi, nhận thấy chuyện này thật khó tin. "Bởi vì chúng nghĩ rằng mình không thể làm tốt điều đó." "Cái gì khiến chúng nghĩ như vậy?" "Vì chúng so sánh mình với những con thú khác, luôn có những loài nhảy cao hơn hoặc hót hay hơn chúng." "Điều đó thật ngớ ngẩn, có gì đáng kể kia chứ? Khi một con thỏ không thể nhảy cao như con sóc, hay một con sơn ca hót không giống với con họa mi." Dứt lời bình phẩm, công chúa bỗng sực nhớ đến ngày trước nàng đã thất bại trong môn bắn cung. Thật ra, rất nhiều lần trong đời, nàng e sợ không dám làm việc này hay việc kia chỉ vì nàng nghĩ rằng mình sẽ không thể làm tốt được. Đúng thế, một số người đã cố giải thích cho chúng nghe điều đó, nhưng chúng không tin. Những con thỏ, con chim ấy đâm ra oán giận cha mẹ của mình vì đã sinh ra chúng không hoàn hảo. Thậm chí, chúng còn tỏ ra căm ghét cả thế giới vì không tạo điều kiện cho chúng tài giỏi hơn. Ôi, những con vật tội nghiệp! Công chúa cảm thấy buồn cho những sinh vật đáng thương đó. Nàng tự hỏi tại sao chúng không hiểu rằng những tổn thương đó thật ra không đáng có. Sau đó, nàng lại liên hệ đến mình, tự hỏi tại sao ngày trước nàng cũng đã không hiểu được điều đó. Giọng nói của Willy kéo nàng trở về với thực tại. Anh ta đang kể về một cây táo tự ti đến nỗi không thể kết trái. Vì sao thế? Công chúa hỏi. Vì những cái cây xung quanh nó cho ra lê, thế nên cây táo nghĩ rằng mình đã sinh ra thứ quả bất thường. Đột nhiên, công chúa như thấy gương mặt giận dữ của vua cha, giọng nói của ông gầm bên tai. Con quá yếu đuối, Victoria, quá nhạy cảm, con sợ hãi cả cái bóng của chính mình. Đúng là một đứa con gái mơ mộng hão huyền. Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao con lại không thể giống những đứa trẻ hoàng gia khác? Nhưng đó mới chính là con người thật của nàng. Và nàng đã buồn bã như thế nào khi phải luôn đóng vai một người khác. Victoria cảm thấy day dứt khi nhớ tới câu nói của Vicky. Mình là mình. Tại sao nàng lại có thể giày la Vicky và nhốt bạn ấy trong tủ quần áo, khi mà tất cả những gì Vicky tội nghiệp mong muốn chỉ là được sống đúng với con người thật của mình? Victoria cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng và ngực nàng đau thắt. Ôi, Vicky, mình vô cùng xin lỗi. Victoria thì thào. Mình đã không nhận ra điều đó. Sao mình lại có thể đối xử với cậu như thế chứ? Ngay lúc đó, công chúa nghe thấy những tiếng kêu Ribbit, Ribbit, Ribbit ở bên ngoài. Tò mò, nàng quay ra cửa xem có chuyện gì. Một cái đầu dần dần rõ nét trong đám sương mù. Nàng hầu như không thể tin vào mắt mình. Một người đàn ông đang nhảy từng bước ngắn trên cả bốn tay chân. Anh ta đang làm gì kỳ quặc thế? Công chúa hỏi, quay hẳn người để nhìn cho rõ. Ồ, đó là một hoàng tử. Anh ta cứ đinh ninh rằng mình là con ếch xấu xí. Willy bình thản trả lời, chậm rãi bước đến hiên nhà. Nếu cô cho chuyện này là kỳ lạ, thì cô nên tập quen dần với hình ảnh những con ếch nhảy nghênh ngang khắp nơi trong chiếc áo thụng hoàng gia và đầu đội vương miện. Vì chúng cứ nghĩ rằng mình là hoàng tử. Tôi đã nói với cô rằng ở đây người ta bị lẫn lộn hết cả. Ngay cả những bông hoa cũng trở nên không tài nào hiểu được. Những bông hoa ư? Có chuyện gì với chúng thế? Chúng cảm thấy có tội. Hoa thì có thể có tội về cái gì kia chứ? Công chúa bán tín bán nghi hỏi. Vì đã đắm mình trong ánh mặt trời, chiếm mất không gian và hút lấy những dưỡng chất từ lòng đất. Tại sao chúng lại cảm thấy có tội về những điều hiển nhiên đó? Vì chúng thấy rằng mình không xứng đáng. Ồ, đúng là gàn dở. Chúng không biết rằng mình xinh đẹp và thơm ngát hay sao? Rằng chúng đã mang lại cho mọi người những niềm vui dễ chịu. Tôi sẽ không bao giờ quên được những giây phút tuyệt vời khi dạo trong khu vườn hồng. Công chúa nhìn đám người đông đúc và quan sát những công việc họ đang làm. Tôi cũng muốn tiếp tục ở lại và tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra ở đây. Nhưng tôi thật sự phải quay về con đường chân lý. Ngay ở đây thôi cũng có rất nhiều chân lý rồi. Ở đây ư? Thậm chí mọi người nơi đây còn chẳng biết cái gì là cái gì nữa mà. Đó mới là vấn đề đấy. Có rất nhiều sự thật có thể tìm thấy ở những điều tưởng chừng không thật. Được rồi, tôi sẽ chỉ cho cô thấy. Công chúa không chắc mình có nên ở lại hay không. Nhưng nàng chợt nhớ tới Willy đã nói, người ta thường ở những nơi mà người ta cần ở. Có lẽ điều này đúng, nàng nghĩ, đoạn quay vào phòng cầm chiếc túi thêu hoa rồi bước theo Willy. Cô sẽ không gặp nhiều người hạnh phúc ở đây đâu, mặc dù có một số đôi khi vẫn nghĩ họ đang hạnh phúc. Willy nói khi bước xuống cầu thang. Đi được một lát, họ gặp một con khỉ đang đứng dưới một cái cây yếu ớt mọc bên hồ. Để tôi giúp bạn nhé, nếu không bạn sẽ chết đuối mất. Con khỉ nói, thò tay ra và nhanh như cắt chụp lấy một con cá dưới nước rồi cẩn thận đặt nó lên cây. Nó đang làm gì thế? Nó sẽ giết chết con cá mất. Công chúa lo lắng hỏi. Thế đấy, nó cứ nghĩ rằng mình đang giúp con cá. Willy trả lời. Chúng ta không thể làm gì giúp con cá sao? Không cần, cá ở đây đã học được cách đối phó với những con khỉ cố cứu lấy chúng. Nghĩa là những chuyện như thế này vẫn luôn xảy ra? Đúng vậy. Và nếu cô nghĩ rằng khỉ cứu cá là một chuyện không hay, thì cô thấy chuyện gì xảy ra khi con người cố tìm cách cứu vớt lẫn nhau? Tôi hiểu rồi, công chúa nói, nhớ lại nàng đã từng ra sức cứu giúp hoàng tử như thế nào, theo cách mà chàng không muốn, để rồi chính bản thân nàng lại ngày thêm tuyệt vọng. Công chúa và Willy nhìn thấy con cá ngọ nguậy cho tới khi nó rớt khỏi cái cây, lao mình duyên dáng xuống nước. Tôi đã thấy con cá biết phải làm gì trong những tình huống như thế. Công chúa mỉm cười. Họ lại thong thả đi vòng quanh hồ cho đến khi gặp một người đàn ông đội cái mũ trắng ngồi bất động trên một khúc gỗ lớn. Anh ta làm sao thế? Công chúa hỏi. Cũng không rõ nữa. Câu chuyện bắt đầu khi một ngày nọ, tự anh ta không thể quyết định nên dùng cái cần nào để câu cá. Anh ta cứ hỏi mãi những người qua đường. Một số khuyên anh ta nên dùng cái này, số khác nói sẽ tốt hơn nếu dùng cái kia. Anh ta cũng không thể quyết định được nên dùng mồi chết hay mồi sống để nhử cá, hoặc nên ngồi câu ở bờ nào của hồ. Anh ta lại hỏi ý kiến mọi người, nhưng 9 người 10 ý, người thì nói thế này, người lại bảo thế kia, người thì nói họ không biết, và có người nói họ không quan tâm. Anh ta bắt đầu rối bời, cứ đi tới đi lui hoài. Rồi anh ta lại tiếp tục hỏi không biết cá có thật sự sống dưới nước hay không. Mà cô biết đấy, ở miền ảo ảnh này chẳng có cái gì là chắc chắn cả. Người tích cực thì nói có, những người tiêu cực thì lại nói không. Cuối cùng anh ta ngừng hỏi và ngã phịch xuống khúc gỗ. Và kể từ ấy chẳng ai còn thấy anh ta nhúc nhích nữa. Điều duy nhất mà anh ta có thể tự quyết định chính là không còn phải quyết định điều gì nữa. Câu chuyện quá thú vị, đến nỗi công chúa cứ chăm chú lắng nghe, ngay cả khi Willy đã dứt lời. Thế đã có ai hỏi anh ta vì sao anh ta lại nghĩ rằng người khác biết rõ mọi chuyện hơn mình không? Công chúa hỏi, nhận thấy một thoáng ký ức hiện về trong tâm trí. Có chứ, và anh ta đã trả lời rằng anh ta sợ phải đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu thế thì sao chứ? Liệu trái đất có ngừng quay khi anh ta chọn cái cần này hay cái cần kia, con mồi này hay con mồi kia? Victoria nhận xét. Victoria nhớ tới những lần nàng sai người hầu phóng ngựa đến xin ý kiến hoàng hậu về chuyện này hay chuyện khác, rồi những tờ giấy đặc chữ với hai cột ghi rõ những điều thuận lợi và bất lợi hiện ra trước mắt nàng. Một cảm giác bất an, khó chịu quen thuộc lại dâng lên trong lòng Victoria. Nàng nhận thấy rằng ngay cả mình cũng thế. Trong phần lớn quãng thời gian đã sống, nàng luôn hỏi người khác phải nên làm gì và cảm thấy lo âu khi đứng trước những sự lựa chọn. Anh ta trông vô hồn quá, công chúa nhận định. Ồ, thật ra thì anh ta vẫn còn sống, nói đúng hơn là còn thở. Nếu lại gần cô sẽ thấy điều đó. Anh ta có thể còn thở, nhưng chắc chắn là không sống. Thật khốn khổ cho anh ta, công chúa nói. Nàng cảm nhận rõ mồn một nỗi buồn đang dâng trào, không chỉ cho người đàn ông tội nghiệp kia mà còn cho cả chính mình. Ngay lúc đó, một sinh vật nhỏ nhắn, tay đeo găng trắng, mặc một bộ lễ phục đen, ngang thắt lưng buộc cái khăn trắng có lủng lẳng che chùm chìa khóa bằng đồng bước tới. Anh ta trịnh trọng cúi chào và dâng lên cho nàng một phong bì màu trắng. Trên bì thư có trang trí viền hoa văn theo lối cổ điển. Nàng đọc thấy dòng chữ: thiệp mời đặc biệt. Cái gì thế này? Victoria rời mắt khỏi phong bì và nhìn xuống. Nhưng anh bạn nhỏ xíu kia đã biến mất. Công chúa xé bao thư ra. Thật là đúng lúc, nàng sung sướng reo lên. Chúng ta được mời tới một bữa tiệc. Tôi đang đói dã cả ruột đây này. Willy dẫn công chúa tới tiệc chiêu đãi, đồng thời nhắc nàng rằng rất có thể bữa tiệc này sẽ không như những gì nàng mong đợi. Nhưng khi tới nơi, công chúa trở nên hoan hỉ vô cùng. Nàng nhìn thấy những bàn tiệc dài phủ vải trắng, vây quanh bởi những thực khách bảnh bao, vui nhộn. Tiếng trò chuyện râm ran, tiếng nhạc, tiếng rót rượu sâm panh lan tỏa trong không khí hội hè. Đây đó, từng nhóm những anh bồi bàn bé nhỏ mặc lễ phục, tay đeo găng trắng, đi lại liên hồi để phục vụ thực khách với những đĩa lớn được đầy thức ăn. Những sinh vật nhỏ bé đáng yêu đó là ai thế? Victoria thì thầm khi họ tiến đến bàn tiệc. những con yêu tinh danh mãnh. Nhưng mọi người ở đây lại nghĩ chúng là những gã đàn ông chăm chỉ và tốt bụng. Victoria hăm hở nhìn vào chiếc đĩa sứ tuyệt đẹp và ly rượu thủy tinh viền vàng, tò mò muốn biết họ đang phục vụ món gì. Nàng nghiêng người nhìn sát hơn vào cái đĩa của một thực khách và nhìn sang người kế tiếp, kế tiếp nữa. Quái lạ, sao chẳng có tí thức ăn nào cả? Victoria kinh ngạc khi nhìn một vị khách gầy như cây sậy đang không ngừng đưa nĩa lên miệng, nhai một cách lịch sự và trò chuyện vui vẻ. Những người này sao mà gầy thế? Đúng thế, họ đang chết đói mà không hề biết, và cũng không muốn nghe về điều đó. Tôi không hiểu, nhưng tại sao họ vẫn có mặt ở đây và ra vẻ ăn uống ngon lành thế kia? Cô hãy nhìn xuống dưới mà xem. Willie nói, tay vén mép chiếc khăn trải bàn để lộ một dãy những bàn chân bị xích lại dọc theo chiều dài chiếc bàn. Không thể tin được, họ bị xích ở đây ư? Thế sao trông họ vẫn vui vẻ như vậy? Họ không thấy những sợi xích này cũng như những chiếc chìa khóa có thể giải thoát họ, và họ tin rằng mình đang được chiêu đãi những bữa ăn hảo hạng như một phần thưởng cho sự phục vụ trung thành đối với cộng đồng yêu tinh. Những người hầu bàn vẫn không ngừng qua lại, tay bưng những mâm thức ăn trống rỗng, còn chìa khóa thì treo lủng lẳng ở thắt lưng. Nhưng vì sao lại nên nỗi này? Công chúa hỏi, lòng cảm thấy sợ hãi. Tôi đã từng hỏi bạn mình và còn nhớ rất rõ câu trả lời của anh ta. Khi một người bị cơn đói dày vò mà không biết nguyên nhân thật sự của cảm giác trống rỗng ấy, thì những ảo ảnh sẽ thống lĩnh anh ta. Hay nói cách khác, anh ta sẽ trở thành nô lệ cho chúng. Công chúa tiếp tục nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mặt và ngẫm nghĩ về những điều Willie vừa nói. Nàng có đang làm nô lệ cho các ảo ảnh của mình không? Có phải sự trống rỗng trong nàng đã khiến nàng tin rằng hoàng tử là một chàng tiếu lâm vui vẻ, hào hoa, trong khi chàng thật sự là một kẻ giấu mặt ma mãnh? Nhiều người ở đây đang cố tìm cách lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn họ. Đoạn, Willie tiếp tục dẫn công chúa đi về phía một nhóm người đang hàn huyên cách đó không xa. Đàn ông và phụ nữ, già lẫn trẻ, đang ngồi vòng tròn trên một thảm đá lởm chởm, vừa ăn những quả mọng thơm ngon, vừa trò chuyện rôm rả. Tại sao họ lại ngồi trên đá nhọn, trong khi gần đấy là những thảm cỏ mềm mại? Công chúa hỏi, chỉ tay về hướng thảm cỏ đằng xa. Họ nghĩ rằng nơi nào cũng đầy đá, đó là một trong những lý do tại sao họ lại ăn quả mọng. Chúng trông ngon quá, anh nghĩ liệu tôi có thể dùng một ít không? Cô nên tránh xa những quả ấy ra, cô gái. Chúng làm cho con người ta tê liệt đối với nhiều thứ, còn hơn cả những viên đá nhọn mà họ đang ngồi lên. Ý anh là gì? Những người này sẽ chẳng làm gì ngoài việc ngấu nghiến những quả mọng và ngồi nhìn chòng chọc ra ngoài khoảng không xa vắng. Nhìn hai anh chàng đằng kia kìa, Willie nói, mắt hướng về phía hai người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên một tảng đá. Cô có nhìn thấy cái nhìn xa xăm của họ không? Họ nghĩ rằng mình đang ở trên một bãi biển xinh đẹp tại Hawaii thay vì lạc lối ở đây. Tôi đã từng hỏi họ rồi đấy. Và nhìn những gã có khuôn mặt nhăn nhúm kia kìa. Họ cứ mãi lo rằng đến một lúc những quả mọng thơm ngon kia sẽ cạn kiệt. Họ không thể nghĩ thêm được một điều gì khác. Rồi sẽ đến lúc họ lại nháo nhào chạy đi lần mò khắp nơi, nhìn chỗ này, kiếm chỗ nọ. Họ sẽ phải tìm kiếm những thứ gì khác hơn là những quả mọng kia. Anh nghĩ họ đang tìm kiếm điều gì? Công chúa hỏi, có cảm giác như mình đã có câu trả lời. Điều gì đó khiến họ ngừng đau đớn, tôi đoán vậy. Những viên đá đang cứa vào da thịt họ, và mỗi ngày bàn chân của họ càng thêm đau đớn. Sự đau đớn mỗi ngày có thể khiến người ta làm những việc kỳ quặc, và cảm giác trống rỗng cũng thế. Một nỗi buồn sâu thẳm choáng lấy cõi lòng công chúa ngay khi nàng nói những điều đó. Nàng ý thức rõ hơn bao giờ hết cái cảm giác trống rỗng bao trùm trái tim nàng, đã khiến nàng nốc hàng chai thuốc an thần và đi mua sắm hết ngày này qua ngày khác. Nhìn những con người đang ngồi ăn uống ngon lành kia, nàng cảm thấy tiếc nuối cho họ. Willie lắc đầu khi anh và công chúa bước đi. Những con người đáng thương. Thế tất cả mọi người ở đây đều bất hạnh hết sao? Một số người nói rằng họ rất hạnh phúc ở nơi đây. Ít nhất là họ nghĩ như vậy. Ít nhất là một lúc nào đó họ cảm thấy như vậy. Cô có thể nhận biết họ qua những cặp kính màu hồng mà họ đang đeo. Có những người như vậy sao? Vâng, rất là buồn cười. Những người này luôn nói rằng mọi thứ mới tuyệt vời làm sao, nhưng hầu như lúc nào họ cũng chau mày nhíu mặt. Hỏi họ tại sao thế thì họ phản bác ngay: tại sao chúng tôi phải cau có khi mà mọi thứ xung quanh đều đáng yêu và tuyệt diệu? Có phải họ ở lại đây là vì thế? Vì họ nghĩ rằng mình đang hạnh phúc. Người ta lưu lại nơi đây vì nhiều lý do, phần lớn vì họ đã quen với nó. Bằng cách nào đó, họ cảm thấy dễ chịu với lựa chọn của chính mình, không biết cái gì là thật và cái gì là giả. Họ chỉ có thể thấy được những gì mà họ muốn thấy, ngay cả đối với hạnh phúc hay đau khổ cũng thế. Dù sao đi nữa, họ cũng biết không thể trông mong gì ở nơi nào khác. Họ sợ rằng nơi đó thậm chí còn tồi tệ hơn ở đây nữa. Thế nên hà cớ gì họ phải mạo hiểm? Công chúa hiểu rất rõ ràng mọi việc sẽ trở nên dễ dàng một khi ta ở lại nơi đã trở nên quen thuộc, cho dù ở đó ta không hạnh phúc, thậm chí là đau đớn. Nàng cũng nhận ra rằng mình đã dũng cảm đến nhường nào khi dám chấp nhận rời bỏ những gì quen thuộc để dấn thân vào một cuộc hành trình chưa biết đích đến. Bỗng như có một nguồn sức mạnh mãnh liệt trào dâng trong nàng. Chắc chắn là đã có một số người từ biệt nơi đây, đúng không anh Willy? Công chúa hỏi, lòng biết rằng đã đến lúc nàng cũng phải ra đi. Ồ, đúng vậy. Mọi người vẫn kháo nhau về một vùng đất thần tiên ở phía bên kia ngọn núi. Một số người đã ra đi, nhưng sương mù đã khiến họ lạc đường. Càng đi, họ càng lạc sâu vào miền ảo ảnh. Và rồi họ thấy mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi còn ở đây. Tôi biết cách tìm ra con đường đúng đắn, công chúa quả quyết nói. Vâng, nhưng dù sao, đó cũng là một chuyến đi đầy gian khổ. Nhiều người đã quay trở lại khi thấy ngoài kia bao nguy hiểm trực chờ. Họ nói rằng miền ảo ảnh đã níu lấy họ và không để họ ra đi. Tôi từng rời khỏi nơi mà tôi quyến luyến nhất, bỏ lại sau lưng vô vàn sự níu kéo. Tôi đã trải qua một cơn lũ khủng khiếp và suýt bị nhấn chìm trong biển dữ ngoài khơi. Tôi đã vượt qua những lớp đá nhọn chỉ trực chờ đâm toạc bàn chân và những tảng đá lún chắn đường. Tôi đã từng cô đơn, trống trải, sợ hãi và lạc lõng biết bao. Thế nhưng tôi đã vượt qua tất cả những thử thách đó. Công chúa nói, ngạc nhiên trước thông điệp mạnh mẽ trong chính lời nói của mình. Cho dù cô đã vượt qua được mọi trở ngại thì cũng có thể cô sẽ phải quay trở lại. Nhiều người đã như thế. Họ kể lại những câu chuyện khủng khiếp nhất về những gì họ gặp. Ví dụ là gì? Là những chuyện vốn dĩ như thế. Ý anh là sao? Họ tìm thấy sự thật. Sự thật, cô hiểu không? Chứ không phải là những gì họ muốn nhìn thấy, hay họ nghĩ chúng sẽ như vậy. Đó là những giá trị thật sự của các sự việc. Đó là lý do mà vì sao họ gọi nó là vùng đất của sự thật. Nhưng sao họ lại tìm cách rời bỏ nơi đó? Đó là vùng đất của sự thật, và sự thật thì có thể chữa lành mọi vết thương mà. Người ta nói rằng đôi khi thuốc trị bệnh còn tồi tệ hơn cả căn bệnh. Cô nên thấy cảnh mọi người chạy về, khóc bù lu bù loa và lảm nhảm rằng lẽ ra họ không nên đến nơi đó. Phải mất khá lâu họ mới bình thường trở lại, nhưng rồi họ cũng không còn giống như trước nữa. Tôi không muốn như bây giờ nữa, công chúa nói, miên man nghĩ đến tất cả những điều nàng cần biết rõ sự thật. Liệu hoàng tử có thật sự bị ám bùa? Ai đã hãm hại chàng và vì sao lại làm vậy? Giữa chàng và nàng, ai mới là người thật sự cần được giúp đỡ? Tại sao vua cha và hoàng hậu cứ khăng khăng bắt nàng phải trở thành mẫu người mà họ mong muốn? Và tại sao trong suốt nhiều năm liền, nàng đã tin rằng tốt hơn là không nên sống với con người thật của mình? Càng nghĩ về những điều cần khám phá, Victoria càng nôn nóng muốn đến ngay vùng đất của sự thật. Nàng nắm chặt lấy chiếc giỏ thêu hoa, đứng lên và nói một cách quả quyết. Tôi cần biết rõ mọi chuyện, tôi phải tìm ra sự thật về chúng, và tôi sẽ không ngơi nghỉ khi chưa thực hiện được điều đó. Nếu cô thật sự muốn đi... Đúng vậy, tôi đã quyết định rồi, tôi rất tiếc là phải tạm biệt anh bây giờ, Victoria nói. William mỉm cười, gật đầu hài lòng. Tôi nghĩ rằng cô là một trong những người rời được nơi này, một cô gái đầy can đảm. Hy vọng cô sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Cảm ơn anh vì tất cả, Willy. Công chúa hít một hơi thật sâu, lắng nghe lời trái tim dẫn dắt. Nàng quay đi cho đến khi khu trại chỉ còn là một chấm nhỏ xa tít.